Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19. Tinh dịch giống nước tiểu giống nhau ra bên ngoài lưu. Tinh dịch giống nước tiểu giống nhau ra bên ngoài lưu, ân tương đương, Sơ Hạ cảm giác hắn bắt tay đặt ở chính mình bị căng tròn vo tiểu huyệt khẩu qua lại cọ sát, lại giơ tay đem nàng âm đế kẹp nơi tay chỉ gian đùa bỡn. Không cần tương đương, Sơ Hạ chạy nhanh ngăn chặn hắn. Tác quái tay, oán trách tới một câu, có người sẽ nhìn đến. Thẩm Ngôn đem nàng đè ở trong một góc, cả người đè ở trên người nàng. Nghe Sơ Hạ nói như vậy, tay đặt ở cái kia nút lọ thượng bắt trước thọc vào rút ra động tác. Thẳng đến Sơ Hạ nhỏ giọng xin tha mới buông tha tiểu huyệt. Ngược lại tay hướng lên trên sờ đến nàng đại nãi, cứ như vậy giở trò chơi trong chốc lát. Thẩm Ngôn mới đứng dậy, sửa sửa quần áo, lôi kéo nàng hướng rau dưa khu đi. Sơ Hạ nhìn thoáng qua trước mắt nghiêm trang chọn rau dưa người. Như thế nào đều không thể tưởng được người này cởi quần áo chính là cái cầm thú, nàng đối nấu cơm. Rốt đặc cán mai, chỉ có thể đi theo Thẩm Ngôn phía sau đương cái tiểu tùy tùng. Ở hắn hỏi có nghĩ ăn cái này thời điểm gật đầu hoặc lắc đầu. Thỏa thỏa công cụ người, ai? Lão Ngôn. Thẩm Ngôn nghe vậy xoay người, nhìn đến Sở Hàm Triều hai người bọn họ chạy tới, thật là Sơ Hạ a. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Thẩm Ngôn nhìn người nọ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sơ Hạ ánh mắt, hơi mang bất mãn hướng tả một bước, đem Sơ Hạ ngăn ở phía sau, không kiên nhẫn nhìn Sở Hàm, có việc nhi, mua đồ ăn a. Sở Hàm nói xong chỉ chính mình trong rổ rau dưa. Nhà của chúng ta A-di xin nghỉ, cùng ta mẹ ra tới mua đồ ăn, vừa lúc gặp. Ta nhìn xem các ngươi mua cái gì. Nhà của chúng ta A-di nếm thử rất nhiều lần, đều làm không ra cái kia hương vị. Sơ Hạ phản ứng một chút mới biết được Sở Hàm nói chính là cái gì. Cúi đầu không đi xem hắn, Thẩm Ngôn tựa hồ tâm tình không tồi. Nhìn Sở Hàm lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười. Nhà của chúng ta bí chế phối phương a. Sở Hàm oai một chút thân mình, nhìn Thẩm Ngôn phía sau Sơ Hạ. Sơ Hạ đồng học, người mỗi ngày cùng ta chia sẻ thực đơn có điều giữ lại a. Thẩm Ngôn nhanh chóng bắt giữ tới rồi. Những lời này trọng điểm, quay đầu nhìn Sơ Hạ, hai người các ngươi mỗi ngày đều liên hệ. Không, đúng vậy. Sơ Hạ mỗi ngày đều sẽ cho ta chia sẻ nhà các ngươi thực đơn. Bất quá tối hôm qua cho nàng phát tin tức vẫn luôn không ai hồi, về sau đừng quấy rầy nàng. Kia hương vị ngươi ăn không đến. Nói xong lôi kéo Sơ Hạ liền phải đi tính tiền, thiết. Giấm vương, Thẩm Ngôn dọc theo đường đi cũng chưa cùng Sơ Hạ nói chuyện. Cho dù Sơ Hạ các loại tìm đề tài, hắn cũng chỉ là ân một câu. Hai người mới vừa vào nhà, Sơ Hạ đã bị Thẩm Ngôn đè ở phía sau cửa. Người nọ không chút do dự đem nàng váy kéo đến ngực hà ngậm lấy, đột nhiên bại lộ ở lãnh trong không khí run bần bật núm vú, lôi kéo thành các loại hình dạng đau tương đương. Biết nghe được Sơ Hạ đau hô, Thẩm Ngôn mới buông ra nàng bị trà đạp run run phát run núm vú. Hắn nhìn vú thượng giấu răng, đột nhiên phát giác chính mình vừa mới có chút mất khống chế. Nhưng tưởng tượng đến Sơ Hạ cùng nam nhân khác có liên hệ, hắn khống chế không được trong thân thể phát sinh ra bạo ngược ước số. Sơ Hạ cũng biết hắn bệnh trạng chiếm hữu dục, ôm lấy đầu của hắn, làm hắn dựa vào chính mình trước ngực, nhẹ giọng an ủi, là hắn vẫn luôn quấn lấy ta hỏi ngươi ngày đó ăn chính là cái gì. Ta có điểm phiền, mới đem mỗi ngày ăn đồ vật chụp cho hắn xem. Ta tổng không thể nói cho hắn Thẩm đại hội trường ngày đó kỳ thật ngồi xổm ăn ta tiểu huyệt đi. Nàng nói xong, như là sợ Thẩm Ngôn không tin, đem hai người lịch sử trò chuyện đưa cho hắn xem. Xác thật chỉ có Sở Hàm hỏi hắn Thẩm Ngôn hôm nay ăn cái gì. Sơ Hạ chụp một chương đồ phát qua đi, Cuối cùng một cái tin tức là Thẩm Ngôn tối hôm qua 6 giờ phát lại đây, hỏi Sơ Hạ vì cái gì chính mình vẫn luôn làm không ra cái kia hương vị. Sơ Hạ không hồi, bởi vì lúc ấy nàng đang bị chính mình đè ở trên giường thay phiên thao làm, nhìn đến cái này. Hắn tâm tình tốt hơn một chút, hôn nàng vú thời điểm cũng mang lên một chút tình dục hương vị, Sơ Hạ ở trong bất chi bất giác bị. Hắn thoát trần như nhộng, đột nhiên cảm giác Thẩm Ngôn cầm thứ gì muốn hướng trên người nàng bộ. Mới vừa mở mắt ra liền nhìn đến chính mình chân không tròng lên một cái tạp dề, Thẩm Ngôn ngồi xổm xuống thân mình, đem đầu tìm được tạp dề bên trong. Nhìn nàng kia bị căng tròn trịa tiểu huyệt, duỗi tay đem nút lọ chậm rãi ra bên ngoài rút, theo ba một tiếng. Nút lọ rời đi Sơ Hạ tiểu huyệt, lỗ nhỏ nhếm mắt giống nước tiểu giống nhau ra bên ngoài lưu tinh dịch. A, Sơ Hạ sợ làm dơ thảm, liều mạng khép lại tiểu huyệt, tưởng đem cái kia chất lỏng lấp kín, nhưng bị thao làm sáng sớm thượng lại bị nút lọ tắc thật lâu. Tiểu huyệt đã sớm đại đại mở ra thành một cái viên động, căn bản khép không được. Tác giả có chuyện nói, này chương bắt đầu thu phí lạp, mỗi chương số lượng từ đều có 1.000 cộng, cảm tạ đại gia duy trì. Đi ngang qua dạo ngang qua tiểu khả ái nhóm có thể điểm cái cất chứa, đưa hai cái tiểu châu châu lại đi sau. LEOSING hết chương.